Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, thứ 214 chương chúng ta nghĩ trở nên mạnh mẽ. Này cả đám đứa nhỏ lăng một lát sau, rốt cuộc phản ứng qua đây, tiên nữ, a, tiên nữ tỷ tỷ là thật tiên nữ Nga, thật tốt quá, tiên nữ tỷ tỷ là tiên nữ, kia Tiểu Mãnh ca ca liền được cứu rồi. Thật tốt quá, Tiểu Mãnh ca ca được cứu rồi. Tiên nữ tỷ tỷ quá tuyệt vời. Liên 3 tuổi Tiểu 12 thấy ca ca các tỷ tỷ cao hứng như thế. Hắn cũng vỗ tay hoan hô lên. Tiên nữ tỷ tỷ hảo, Tiểu Trụ Tử bàn cái khuôn mặt nhỏ nhắn. Xong những thứ ấy kích động hưng phấn bọn nhỏ khẽ quát một tiếng. Đồ biệt xảo, biệt ầm ý tiên nữ tỷ tỷ chữa bệnh. Bọn nhỏ lập tức câm miệng không nói, chỉ có một đôi hai mắt con ngươi, phát ra tinh lượng quang mang, chuyên chú nhìn chằm chằm Mộ Dung Cửu Nguyệt cứu chữa Tiểu Mãnh. Ở bọn họ xem ra, Tiểu Mãnh ca đầu rách một mảng lớn tử, này máu đô chảy đầy đất, còn có một tay một chân cũng bị quan tài lão bọn họ cắt đứt. Thương thế nặng như vậy, bình thường đại phu sợ là cứu bất sống Tiểu Mãnh ca. Nhưng Mộ Dung Cửu Nguyệt trong tay phát ra lục quang, giống như là bừng bừng sức sống, ùn ùn không ngừng dũng mãnh vào Tiểu Mãnh thân thể lý đi. Này băng bọn nhỏ tận mắt thấy Tiểu Mãnh trên đầu cái kia lỗ hổng lớn. Ở từng chút chậm rãi nhỏ đi, sắc mặt của hắn cũng đang từ từ khôi phục, cuối cùng, đầu kia thượng lại như là chưa từng có thương quá như nhau. Hoàn toàn nhìn không ra một điểm vết thương. Còn có kia chặt đứt tay chân, đã ở kia từng đạo lục quang sửa chữa phục hồi dưới. Rất nhanh liền khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu bộ dáng. Đường bọn nhỏ thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt thu về song trưởng thời gian. Tâm còn treo ngược ở không trung, chỉ dơ lên một đôi song óng ánh trong suốt con ngươi. Chờ Mộ Dung Cửu Nguyệt đi tới kết luận, Mộ Dung Cửu Nguyệt lại cố không được bọn họ. Thấy Tiểu Mãnh bởi vì mất máu quá nhiều, khí huyết suy nhược, nàng lại từ trong không gian lấy ra một cái bình ngọc. Đổ ra một viên bổ khí đan, cho Tiểu Mãnh ăn xuống, giúp đỡ hoàn Tiểu Mãnh hấp thu dược hiệu sau. Mộ Dung Cửu Nguyệt này mới đứng dậy, cười đối này một đám hài tử nói. Được rồi, của các ngươi Tiểu Mãnh ca ca không có việc gì. Hắn một hồi liền sẽ tỉnh lại, thật vậy chăng? Thật tốt quá. Chúng ta mau cảm ơn tiên nữ tỷ tỷ. Chúng đứa nhỏ ở Tiểu Trụ Tử dưới sự hướng dẫn, toàn bộ quỳ xuống, hướng phía Mộ Dung Cửu Nguyệt thẳng phục lại. Cảm ơn tiên nữ tỷ tỷ. Cảm ơn tiên nữ tỷ tỷ. Cảm ơn tiên nữ tỷ tỷ. Kia liên tiếp bao hàm bọn họ cảm kích cảm ơn tiên nữ tỷ tỷ. Theo những hài tử này trong miệng nói ra, nhượng Mộ Dung Cửu Nguyệt đặc biệt xót xa trong lòng hòa đau lòng. Này băng đứa nhỏ, quá được thực sự là thái khổ, bọn họ cũng quá biết điều. Tục ngữ nói đúng, người nghèo đứa nhỏ sớm đương ra, quả nhiên là không sai. Nhìn này Tiểu Mãnh, Tiểu Trụ Tử, còn có Tiểu Lục Nhi bọn họ, mỗi một người đều là như vậy biết điều. Như vậy lanh lợi, chỉ tiếc, vận mạng của bọn họ không tốt lắm, cho nên mới phải ở tuổi nhỏ như thế. Gặp được nhiều như vậy ngăn trở hòa đau khổ, nhưng bây giờ, bọn họ gặp được nàng, nhắc tới cũng là của bọn họ may mắn. Nàng Mộ Dung Cửu Nguyệt hội giúp đỡ bọn họ xoay vận mệnh. Chỉ cần chính bọn họ nỗ lực hòa không chịu thua kém. Nàng liền hội giúp đỡ bọn họ quật khởi, giúp đỡ bọn họ chạm thượng nhân giới đỉnh. Nàng cũng muốn để cho bọn họ truyền thừa của nàng chí nguyện. Đem nàng muốn làm nhân việc thiện nghiệp. Vẫn chuyện bá ra, Mộ Dung Cửu Nguyệt tiêm vung tay lên, tất cả đứng lên đi. Chúng đứa nhỏ chỉ cảm thấy một cổ lực lượng vô hình. Nâng thân thể của bọn họ, đưa bọn họ theo dưới đất lấy khởi đến. Lúc này bọn nhỏ, lại nhìn ngưỡng Mộ Dung Cửu Nguyệt lúc, đã là tràn đầy kính nể tình. Mộ Dung Cửu Nguyệt giơ con ngươi nhìn về phía Tiểu Trụ Nhi. Hỏi, Tiểu Trụ Nhi, nói cho ta một chút. Vừa là chuyện gì xảy ra, Tiểu Trụ Nhi lập tức mồm miệng lanh lợi hồi bẩm đạo. Hồi tiên nữ tỷ tỷ lời, vừa tiểu đi tìm tới thời gian, liền nhìn thấy quan tài lão một đám người ở cướp tiểu mãnh ca ca trong tay bánh màn thầu. Tiểu mãnh ca ca không cho, bọn họ liền lấy gậy gộc đập tiểu mãnh ca ca, còn dùng chân đạp chặt đứt tiểu mãnh ca ca tay hóa chân. Bọn họ nhìn thấy tiểu mãnh ca ca một thân là máu ngã xuống dưới đất. Lại nhìn thấy tiểu chạy tới, có lẽ là sợ, liền một hống mà chạy, Mộ Dung Cửu Nguyệt lại hỏi. Cái kia quan tài lão là ai? Tiểu trụ tử lại trả lời. Cái kia quan tài lão, tên là Tần Quan Mới. Quan tài lão là của hắn danh hiệu. Hắn là vùng này tên côn đồ đầu, thường xuyên bắt nạt chúng ta, cướp đồ của chúng ta. Liền là bởi vì hắn các, chúng ta mới thường xuyên đói bụng, nói đến phần sau. Tiểu trụ tử thanh âm tràn đầy tức giận, liền mắt đô đỏ, Mộ Dung Cửu Nguyệt khẽ vuốt một chút đầu của hắn, nhàn nhạt hỏi, vậy các ngươi nghĩ không muốn trở nên mạnh mẽ đại, nghĩ không muốn đem bắt nạt của các ngươi nhân cấp đánh trở lại, để cho bọn họ lại cũng bắt nạt không được các ngươi. Không chỉ tiểu trụ tử lớn tiếng trả lời, ngay cả những hài tử khác, cũng đều cùng nhau lớn tiếng hồi câu, nghĩ. Tiểu trụ tử lại một lần nữa dẫn bọn nhỏ quỳ xuống. Chúng ta nghĩ trở nên mạnh mẽ. Tiên nữ tỷ tỷ, cầu cầu ngài, bằng giúp chúng ta, Mộ Dung Cửu Nguyệt lại nhàn nhạt hỏi. Ta có thể giúp các ngươi, thế nhưng, các ngươi có ích lợi gì? Muốn biết, thiên hạ không có ăn không phải trả tiền cơm chưa? Ngươi muốn thể hiện xuất từ mình giá trị, người khác mới có thể chịu tốn tâm tư bồi dưỡng ngươi. Lúc này, nằm dưới đất tiểu mãnh ngồi dậy thân, cũng quỳ tới Mộ Dung Cửu Nguyệt trước mặt, vang vang hữu lực trả lời, chỉ cần tiên nữ tỷ tỷ chịu thu lưu chúng ta, chịu giáo dục chúng ta, sau này của chúng ta mệnh, chính là tiên nữ tỷ tỷ nhượng chúng ta làm cái gì, chúng ta thì làm cái đó, tuyệt không hai lời, Mộ Dung Cửu Nguyệt cười nhẹ, nhìn tiểu mãnh, trong lòng thầm nghĩ. Quả nhiên đứa nhỏ lớn một chút sẽ không như nhau, này tâm tư cũng muốn so với tiểu linh lung rất nhiều. Rất tốt, nhớ kỹ các ngươi theo như lời nói. Ta hiện tại liền cần các ngươi giúp ta làm một chuyện. Ngươi có thể trở thành là bổn tiên tử đối với các ngươi khảo nghiệm. Nếu như làm xong, bổn tiên tử liền thu các ngươi nhập ông trời của tại y môn. Tiểu mãnh thân thể ngẩn ra. Hai mắt bộc phát ra hai đạo tia sáng. Thiên y môn, tiên nữ tỷ tỷ là thiên y môn nhân. Mộ Dung Cửu Nguyệt đạm cười nhạt nói. Ta chính là thiên y môn môn chủ. Vô ưu tiên tử tiểu mãnh con ngươi trong nháy mắt sinh đại. A, thiên y môn, vô ưu tiên tử, thật, thực sự, Mộ Dung Cửu Nguyệt lại là đạm đạm nhất tiếu. Như giả bao đổi, tiểu mãnh thần sắc lập tức một túc, hướng phía Mộ Dung Cửu Nguyệt nói. Không biết tiên tử có chuyện gì muốn chúng tiểu nhân đi làm. Còn thỉnh tiên tử dặn bảo. Mộ Dung Cửu Nguyệt hỏi hắn. Không biết ngươi có từng nghe nói qua. Thiên y môn treo giải thưởng tìm kiếm tuyệt tình huyết chú giải trừ biện pháp chuyện. Tiểu mãnh lắc lắc đầu. Hắn chỉ là một xen lẫn trong tối tầng dưới tiểu tán công. Hắn nghe nói qua thiên y môn và vô ưu tiên tử tên tuổi. Đó cũng là hắn đi tửu lầu bang nhân chạy chân thời gian. Nghe người ta ra nói như vậy một miệng, nói thiên y môn có thật lợi hại, vô ưu tiên tử có bao nhiêu mỹ, còn có chiêu đệ tử gì gì đó. Hắn lúc này mới nhớ kỹ, Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng cảm thấy hắn không biết cũng về tình thì có thể lượng thứ. Dù sao treo giải thưởng bảng chuyện, cũng mới vừa thiếp ra không lâu, không có truyền tới bọn họ trong tai. Cũng là có khả năng, ngươi đã không biết, vậy ta liền lại nói cho ngươi một lần, ta hiện tại phải tìm đến tuyệt tình huyết chú giải trừ biện pháp. Ngươi mang theo những người khác đến xung quanh hỏi thăm một chút, như có cái gì khả nghi đầu mối, lập tức bẩm báo cho ta biết. Hết chương.